Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, đệ 1144 chương Lưu Văn Na hồi ức. 2. Nghe được có người kêu chính mình, Lưu Văn Na chần chờ một chút, ngẩng đầu liền thấy được nghịch ánh sáng đứng ở chính mình cách đó không xa Ninh Hoan Tâm Mani. Nàng hoảng hốt một chút, bởi vì ánh mắt đầu tiên không thấy rõ Ninh Hoan Tâm dung mạo. Chờ đến nàng thấy rõ ràng lúc sau, liền càng thêm kinh ngạc. Này, không phải nữ minh tinh Ninh Hoan Tâm sao? Ngươi là ở kêu ta sao? Lưu Văn Na nghiêng nghiêng đầu, có điểm tò mò lại kinh ngạc hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Đúng vậy, học tỷ hảo, ta là Yến Bắc Đại học kiến trúc hệ sinh viên năm nhất. Nga, Lưu Văn Na nhìn Ninh Hoan Tâm, như cũ là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Ngươi tìm ta có việc gì sao? Lưu Văn Na giây lát gian nghĩ tới rất nhiều khả năng. Yến Bắc Đại học, kiến trúc hệ, tuy rằng nàng tốt nghiệp cũng mới không 2 năm, nhưng là đối với hiện tại Lưu Văn Na tới nói, kia thật là thực xa xôi hồi ức. Học tỷ, ta muốn tìm ngươi hỏi điểm sự tình, không biết ngươi phương tiện sao? Ninh Hoan Tâm rất có lễ phép hỏi Lưu Văn Na một câu. Ân, ta còn tính thanh nhàn, ngươi có thể chuyên môn tìm được nơi này tới, hẳn là rất chuyện quan trọng đi. Có thể thi đậu Yến Bắc Đại học, chỉ số thông minh tuyệt đối đều là đủ dùng. Lưu Văn Na nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, tiếp tục nói nhỏ, chờ ta một chút, chúng ta lên lầu rồi nói sau. Lưu Văn Na vừa nói, một bên xoay người, nàng giơ lên tay, kêu một tiếng chính mình bên người Thu Điền Khuyển. So khắc, đi, về nhà. Nghe được Lưu Văn Na nói, kia chỉ thuần trắng sắc Thu Điền Khuyển lập tức cuốn lên cái đuôi vui sướng chạy tới Lưu Văn Na bên người, đi theo nàng bước chân hướng 10 đống phương hướng đi đến. Nó kêu so khắc a, thật đáng yêu. Ninh Hoan Tâm nhìn kia chỉ Thu Điền Khuyển, so khắc thật sự thực nghe lời, thực dịu ngoan. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được nó hơi thở, làm người cảm thấy thực thân cận, thực thoải mái. Nghe được Ninh Hoan Tâm khích lệ so khắc, Lưu Văn Na đạm đạm cười. So khắc xác thật thực đáng yêu, cũng thực nghe lời. Hai người dọc theo đường đi tùy ý tán gẫu, thực mau liền đến Lưu Văn Na trong nhà. Nàng gia rất lớn, phòng ở là phục thức, trang hoàng rất điệu thấp có phẩm vị. Tưởng uống điểm cái gì? Lưu Văn Na cấp Ninh Hoan Tâm tìm dép lê, lại quay đầu nhìn nàng một cái, ôn hòa hỏi một câu. Thủy là được. Ninh Hoan Tâm thay đổi giày, chậm rãi đi tới phòng khách trên sofa, nhẹ nhàng mà ngồi xuống. Lúc này Lưu Văn Na cầm hai chén nước đã đi tới, mà nàng kia chỉ Thu Điền Khuyển tắc thực ngoan ngoãn về tới chính mình trong ổ. Uống nước đi. Lưu Văn Na ngồi ở sofa một khác đầu. Ta mấy năm nay không như thế nào công tác, trên cơ bản đã rời khỏi kiến trúc ngành sản xuất. Ngươi lại đây tìm ta khẳng định không phải có cái gì việc học thượng sự tình muốn thỉnh giáo ta đi. Lưu Văn Na nhìn Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng, nữ nhân này thật sự rất bình tĩnh, thực thông minh. Học tỷ thật là thông minh. Ninh Hoan Tâm cầm lấy trước mắt ly nước, đôi tay nắm chặt trong suốt ly thân, đột nhiên ngước mắt nhìn Lưu Văn Na đôi mắt. Kỳ thật ta hiện tại ở tại nữ sinh ký túc xá B tòa 808, nhiều năm trôi qua, đương cái này con số lại lần nữa xuất hiện, đương có người lại một lần ở chính mình trước mặt nhắc tới 808 thời điểm, Lưu Văn Na phát hiện, chính mình so trong tưởng tượng muốn lý trí bình tĩnh đến nhiều. 808A, Lưu Văn Na kéo dài quá thanh âm, nàng cũng cầm lấy ly nước, ngón tay nhẹ nhàng điểm vài cái. Ta biết ngươi là vì cái gì tới, kỳ thật, ngươi có thể đổi cái ký túc xá, như vậy, có lẽ liền không như vậy nhiều phiền toái, lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, hẳn là thực nhẹ nhàng sự tình đi. Lưu Văn Na nhìn Ninh Hoan Tâm, đạm nhiên nói nhỏ, hết chương.